Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Thế tử thọ lễ. Từ phía trên bên cạnh bay tới bầy sát muỗi hình thành một cỗ mây đen, bao phủ trên bầu trời thành cự lộc. Đen nghịt muỗi bầy không ngừng tản ra khiến đầu người choáng hoa mắt vù vù. Trong thành phổ thông bách tính thậm chí không cần biết rõ muỗi bầy đáng sợ. Chỉ nghe được chói tai vù vù liền trở nên uể oải suy sụp. Người yếu niên kỳ bước lão nhân dọa chết tươi ba cái. Trong vương phủ, Lý Huyền Hiêu cùng người khác đem kinh hãi. Không ai nghĩ đến phù thù chuẩn bị đại lễ đúng là yêu thú bầy sát muỗi. Mà lại số lượng hàng ngàn hàng vạn. Lần trước 100 con sát muỗi kém chút đem thành cự lộc làm cho đại loạn. Người bị thương hơn vạn. May mắn có Ngọc Chi Hoa mới cởi tất cả mọi người độc. Lần này tới nhiều như vậy sát muỗi. Một khi đập xuống đến, thành cự lộc bên trong người sống không có mấy cái có thể sống đến ngày mai. Thiên Cơ Doanh mặc dù từng cái tinh nhuệ, nhưng đối mặt hàng ngàn hàng vạn đàn yêu thú lại vô kế khả thi. Về số lượng cách xa chênh lệch vẫn còn thứ nhất. Chủ yếu sát muỗi loại này phi hành yêu thú trời sinh chiếm hữu ưu thế. Có thể từ bầu trời tập kích địch nhân, mà Thiên Cơ Doanh chỉ có thể bị động tại mặt đất phòng thủ. Trấn Bắc quân bên trong Dực quân số lượng quá ít, bay lên trong nháy mắt sẽ bị muỗi bầy bao phủ. Cơ quan trọng nỏ tại Phô Thiên cái địa muỗi bầy trước mặt cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Phù thù mang đến không phải lễ vật, mà là một trận hạo kiếp. Một trận có thể bao phủ thành cự lộc hạo kiếp. Lý Huyền Hiêu nhìn chằm chằm đầy trời sát muỗi. Cầm trọng kiếm tay không tự chủ được run rẩy một cái. Hắn không sợ chiến tử. Hắn sợ chính là thành cự lộc bị đồ thành phế tích. Một tòa thành trì, 100 vạn sinh linh, như toàn bộ chết thảm. Lý Huyền Hiêu cho dù chiến tử cũng khó từ tội lỗi. Điều Trấn Bắc quân vào thành. Lý Huyền Hiêu bất đắc dĩ hạ đạt phần này mệnh lệnh. Hắn tình nguyện vất vả bồi dưỡng lên Trấn Bắc quân toàn quân bị diệt. Cũng muốn hộ đến toàn thành trăm họ Chu toàn. Lý Phúc hai tay cầm đao. Quát, một đám con muỗi nhỏ. Có loại xuống tới một trận chiến. Lão tử có thể đánh 100 con. Biện Lương thôi động pháp khí trường mâu nói. Như thế quy mô muỗi bầy bên trong tất nhiên không chỉ có một con muỗi vương. Một trận chiến này nhóm chúng ta không có nửa phần thắng. Chỉ có toàn lực xuất thủ. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Mộc lão nói, phi hành yêu thú khó đối phó nhất. Lý Phúc Biện Lương, các ngươi hai vị bảo vệ vương gia. Nếu không có cơ hội đã chạy ra thành cự lộc. Chỉ cần vương gia vẫn còn. Trấn Bắc quân cùng Thiên Cơ Doanh liền vẫn còn ở đó. Lý Phúc nói, Biện Lương đi bảo hộ vương gia. Ta đến Đoạn Hậu, vừa vặn có đầu kia lòng đất thông đạo. Vương gia sống sót mới có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Biện Lương khổ sở nói, trừ phi chúng ta cùng một chỗ động thủ trói chặt vương gia. Nếu không vương gia khẳng định phải chiến đến một khắc cuối cùng. Hắn nhiều cố chấp các ngươi không biết không? Lý Huyền Hiêu một lần nữa trấn tác tinh thần. Quát, chưa chiến trước suy cũng không phải bản vương phong cách. Có đánh hay không qua được. Dù sao cũng phải đánh lại nói. Chiến, Thiên Cơ Doanh đám người cùng nhau vung tay hô to. Chiến. Chiến, chiến, tần trước khi chết địa, Thiên Cơ Doanh vẫn như cũ khí thế như hồng. Một đám môn khách riêng phần mình bày ra tư thế. Đủ loại vũ khí tầng tầng lớp lớp. Ăn thịt uống rượu thời điểm hưởng phúc. Liều mạng thời điểm đều phải động thủ. Mã Chí Viễn trà trộn tại một đám môn khách bên trong. Nắm lấy nhỏ đoạn đao khoa tay múa chân. Về sau khả năng cảm thấy đám này môn khách không đáng tin cậy. Lại tiến đến Vân Khuyết bên người mới an tâm không ít. Tiểu quận chúa thả ra cơ quan thú. Nói, khiêu khiêu trợ phụ vương một chút sức lực. Vân Khuyết móc ra vỉ đập ruồi. Nói, ta cũng giúp phụ vương đập điểm con muỗi. Sát muỗi số lượng thực sự quá nhiều. Vân Khuyết chỉ có hai cánh tay. Thực sự đánh không lại tới. Phù thù đứng tại muỗi bầy dưới. Lúc này như đắc đạo cao tăng bắt đầu vịnh niệm kinh văn. Đọc là vãng sinh chú. Người ta đã bắt đầu thay Trấn Bắc Vương sớm siêu độ. Lý Huyền Hiêu nhìn một chút một đôi nhi nữ. Trong mắt tràn đầy áy náy. Nói, là vì cha liên lụy các ngươi. Các loại một hồi tìm được cơ hội các ngươi từ nói đào tẩu. Linh quáng bên trong linh thạch có thể cầm bao nhiêu. Sau đó trốn xa tha hương. Mai danh ẩn tích, không cần nghĩ đến báo thù cho ta. Các ngươi có thể an an ổn ổn sống cả một đời. Vi phụ chết cũng nhắm mắt. Lý Khiêu Khiêu vành mắt đỏ bừng. Nói, Khiêu Khiêu không đi. Khiêu Khiêu còn không có đưa phụ vương thọ lễ đây. Là một đỉnh cực tốt tán hoa. Phía trên tất cả đều là xanh biếc hoa nhỏ. Phụ vương mang lên khẳng định đẹp mắt. Lý Huyền Hiêu mí mắt lại nhảy mấy lần. Bất đắc dĩ lại từ ái gật gật đầu. Nói, khuê nữ dụng tâm. Vân Khuyết đang định hỏi một chút Lý Khiêu Khiêu cho mình mang thọ lễ là cái gì. Bỗng nhiên từ vương phủ ngoài cửa lớn xông tới một cỗ xe ngựa. Kéo xe hai thớt khoái mã sớm bị đầy trời sát muỗi dọa đến kinh hoàng không thôi. Lúc đầu không chịu đi. Tiếc rằng đánh xe ra hỏa so sát muỗi còn hung ác. Hắc Vân Khuyết, đồ vật mang cho ngươi tới. Mập mạp Chu Tráng từ trên xe nhảy xuống. Đứng tại Vân Khuyết trước mặt phủi tay. Không nhìn đầy trời sát muỗi một bộ đắc ý thần thái. Trên xe là dùng từng tầng lưới lớn bảo bọc đồ vật. Cũng không biết là cái gì. Không ngừng nhúc nhích, nhìn xem làm người ta sợ hãi. Người tới được vừa vặn. Bọn này lớn con muỗi thực sự phiền lòng. Có cái đồ chơi này ta cũng không cần động thủ. Dứt lời Vân Khuyết chỉ vào trên xe lưới lớn đối lý. Huyền Hiêu nói, nhi thần thọ lễ ở nơi này. Phụ vương khẳng định ưa thích. Lý Huyền Hiêu nào có tâm tư thích gì thọ lễ. Bất quá thấy là Chu Tráng cái này dạ vương lái xe mà đến. Lý Huyền Hiêu lập tức trong lòng khẽ động. Con ta tặng là cái gì? Phụ vương mở ra nhìn xem liền biết rõ. Lý Huyền Hiêu dùng trọng kiếm đâm liền mấy lần. Lưới lớn tản mát. Hiện ra bên trong một đám lít nha lít nhít tiểu chút chít. Trong lưới là một loại so nắm đấm lớn không được bao nhiêu cổ quái chuồn chuồn. Cánh là lửa màu đỏ. Đầu là chuồn chuồn bộ dáng. Bụng như rắn. Đuôi giống như dao. Toàn thân trải rộng long văn. Hai cái lợi chảo núp ở dưới bụng. Nhìn xem mới lạ mà cổ quái. Lý Huyền Hiêu trần trờ nói. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phúc cùng Biện Lương nghển cổ. Nhất thời không nhận ra những này cổ quái chuồn chuồn là cái gì đồ vật. Mộc lão lịch duyệt hơn người. Một chút nhận ra vật này. Hoảng sợ nói. Đúng là Long Đình. Thành Cự Lộc được cứu rồi. Từng cái cánh đỏ Long Đình xoay quanh mà lên. Bay đến giữa không trung đón gió liền dài. Từ nắm đấm lớn trong nháy mắt biến thành cự ưng lớn nhỏ. Một ngụm một cái lấy tốc độ kinh người thôn phệ lấy sát muỗi. Vân Khuyết trong lòng đất linh quáng thảo luận câu để Chu Tráng trở lại thời điểm mang một ít trên. Núi Long Đình, tiểu bàn tử quả nhiên chưa? Thế mà mang đến một lớn oa. Chừng hàng ngàn con, Long Đình là sát muỗi thiên địch. Vừa mới hiện thân lập tức thôn phệ lên đồ ăn. Đầy trời sát muỗi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trên mặt đất đám người trực tiếp nhìn ngây người. Thúc thủ vô sách muỗi bầy. Tao ngộ ác hơn Long Đình bầy. Lần này phù thù đại lễ thành đồ ăn. Vãng sinh chú vừa vặn niệm cho sắp toàn quân bị diệt muỗi bầy. Loảng xoàng, mấy cửa khách không có bắt được vũ khí. Tuột tay rơi xuống đất. Vương phủ đại viện rộng rãi bên trong. Không đứt rời rơi không trọn vẹn cánh hoặc là uốn lượn rác hút. Khi thì còn có sát muỗi to lớn trong mắt nện ở trong bụi cỏ. Phù thù miệng mở rộng. Duy trì niệm kinh tư thái. Chỉ bất quá hắn trong miệng kinh văn rốt cuộc niệm không ra. Thậm chí nhất thời quên đi niệm đến nơi nào. Chủ tính nhiều năm. Tính kế nhiều năm. Thiên tân vạn khổ nuôi ra bầy sát muỗi. Liền đợi đến giờ khắc này tại trấn Bắc Vương trước mặt vận dụng. Chờ lấy nhìn Lý Huyền Hiêu tuyệt vọng cùng vẻ mặt thống khổ. Ai ngờ bay ra một đám chuyên lấy sát muỗi làm thức ăn Long Đình. Xem ra bọn này Long Đình cũng không biết đói bụng mấy ngày. Khẩu vị còn đặc biệt tốt. Phù thù tân tân khổ khổ khôi phục kính nguyệt môn hồng vĩ đại mà tính. Tại đầy trời nuốt cắn sát muỗi Long Đình phía dưới ầm vang đổ sụp. Hóa thành bọt nước, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.